Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, Thiên Nhãn, kiếm lỗ thủng chi tâm, kỳ thực chính là đánh bạc chi tâm, lòng này thái, bất luận người nào đều có, chỉ là có người nặng, có người nhẹ nhàng, Sở Hành Vân đánh cực tính cũng không lớn, thế nhưng hiện nay, hắn nhưng nhất định phải đem hy vọng ký thác ở kiếm lỗ thủng trên. Nếu không, này chiến đội căn bản là lập không đứng lên. Niết bàn tầng 6 Hoa Lộng Nguyệt, niết bàn tầng 3 Quân Vô Ưu, chỉ dựa vào hai người kia là tuyệt đối chống đỡ không nổi một nhánh chiến đội. Những chiến đội khác chỉ dùng nhân số trống cũng đủ để đống hai người bọn họ. Ngoại trừ Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, âm dương tầng 1 Diệp Linh cùng với 3 năm trước Lạc Tuyền bị học viện mạnh mẽ an chen vào vưu tể ở ngoài, không còn những đội viên khác. Hy vọng Diệp Linh cùng Vưu Tể chống đỡ lấy chiến đội, có thể mấy năm sau khi còn có thể. Chỉ riêng hiện tại mà nói, Diệp Linh cùng Vưu Tể cơ bản chỉ có thể là phất cờ hò reo, dùng để chống đỡ cái tình cảnh thật sự chiến đấu với nhau. Không chỉ không hề tác dụng, còn phải phân tâm chăm sóc bọn họ. Mặc dù không cân nhắc thực lực, hiện tại chiến đội cũng chỉ có 4 người. Căn bản tập hợp không được một nhánh đội ngũ. Không có quá nhiều đem Mục Đồng uy hiếp để ở trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Hành Vân lại mang theo mọi người hướng chiêu mộ quảng trường đuổi tới. Dù như thế nào, nhất định phải chiêu mộ đến người đội viên cuối cùng. Chọn lựa nhân tài vẫn luôn là thế lực lớn quật khởi quan trọng nhất phân đoạn. Một cái thế lực có thể hay không quật khởi, xem hết có thể hay không chọn lựa đến ưu tú nhân tài. Chọn lựa nhân tài thủ đoạn, Sở Hành Vân là có tuyệt đối tự tin. Chỉ có điều, muốn triển khai mật pháp, nhất định phải vận dụng lực lượng linh hồn. Tự linh hồn bị thương sau khi, Sở Hành Vân liền không lại dễ dàng triển khai lực lượng linh hồn. Linh hồn trên thương thế, vĩnh viễn là vướng víu nhất. Sở Hành Vân tuyển mới bí pháp, bắt nguồn từ tinh thần cổ tông. Thông qua bí pháp, có thể dò xét một người thiên phú cùng tư chất, thậm chí ngay cả trí tuệ cùng tính cách, đều có thể qua loa phán đoán. Chân linh đại lục 6 đại cổ tông, chọn lựa nhân tài cao minh nhất, chính là tinh thần cổ tông. Trên thực tế, tinh thần cổ tông chính là dựa vào chọn lựa thiên tài Trác Việt ánh mắt, mới có thể lấy một cái gia tộc sức mạnh, trở thành 6 đại cổ tông một trong. Trước đây, Sở Hành Vân có thể sẽ không hiểu. Thế nhưng hiện tại hắn giải. Chân linh thế giới, vốn là vì là càn khôn thế giới chọn lựa cùng bồi dưỡng nhân tài trụ sở hậu phương. Hơn 1 vạn năm trước, chọn lựa cùng bồi dưỡng nhân tài nhiệm vụ, hiển nhiên chính là Thủy Lạc Thu dưới sự lãnh đạo tinh thần tông đến phụ trách. Khi đó tinh thần tông, thế lực trải rộng toàn bộ chân linh đại lục, hàng năm xuất hiện nhân tài nhiều như cá giếc sang sông, chính là dựa vào chân linh đại lục lượng lớn nhân tài cung cấp. Loài người mới có thể lấy bộ tộc lực lượng đối kháng yêu ma liên quân mà không rơi xuống hạ phong. Mấy năm trước, Sở Hành Vân trở thành tinh thần cổ tông tông chủ sau, thuận lý thành chương được bí pháp, cùng với phối hợp triển khai bí pháp tâm linh chi nhãn. Tâm linh chi nhãn là một cái màu bạc, không biết tên kim loại luyện chế mà thành cháo. Tuy rằng không phải binh khí, nhưng bản thân nhưng thuộc về 9 văn hoàng khí tồn tại. Kém một ít liền có thể thành tựu địch binh. Đương nhiên, tâm linh chi nhãn cũng không phải binh khí. Nhiều nhất cũng chỉ tính là dị bảo. Cái gọi là dị bảo, chính là không thể dùng để chiến đấu. Thế nhưng là nắm giữ năng lực đặc thù bảo bối. Tâm linh chi nhãn đối với một cái thế lực tầm quan trọng liền không nói nhiều. Có thể nói, đến tâm linh chi nhãn người có thể được thiên hạ. Thế nhưng chính là bởi vì quá là quan trọng, vì lẽ đó Sở Hành Vân lần này đi ra cũng không có mang ở trên người, mà là đem để cho Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt đối với Sở Hành Vân cảm tình không cần làm thêm hoài nghi. Tuy rằng còn trẻ giờ, Thủy Thiên Nguyệt tối không lọt mắt chính là Sở Hành Vân. Thậm chí còn công nhiên hối hôn. Thế nhưng thông qua lần kia tâm linh thử luyện,